Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tây Trang này cô cũng không cần bồi thường nữa. Dương Hiểu Hy vừa nghe bị hù dọa muốn chết, cô muốn thoát lại không dãy được, mắt thấy mình đang bị kéo vào trong ngực những tên sắc lang. Yêu cầu các người tôn trọng một chút. Trương Thác Tái không nhìn được, từ quầy đi ra, đoạt lại Dương Hiểu Hy từ trong tay một tên đàn ông say rượu, đem cô đặt ở phía sau mình. Muốn ra mặt cho cô ta à? Được, đưa 1 vạn ra. Tôi coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra thôi. Là các người không biết xấu hổ xúc phạm người khác. Hiểu Hy mới không cẩn thận đem thức ăn đổ lên trên người các người. Chúng tôi không cần phải bồi thường. Cái tên tiểu tử không biết sợ này, quản lý của các người đâu, gọi ra đây. Cả đàn ông say náo loạn. Quản lý không có ở đây. Trương Thác Tái lạnh lùng đáp lại. Trương Thác Tái từ trong lòng xem thực ánh mắt lạnh nhạt chọc giận gã đàn ông say rượu. Một người trong đó thậm chí vung quả đấm vào anh ta. Anh ta dễ dàng né tránh. Chớ bị phong cách lịch sự của anh ta lừa gạt. Thác Tái biết rõ một người muốn sinh tồn phải biết tự bảo vệ chính mình. Cho nên khi còn học lớp 10, trong lớp có người bạn học, trong nhà cậu ta có mở võ quán. Trường Thác Tái lấy điều kiện trao đổi, sẽ dạy cậu ta bài tập làm. Đổi lại, anh ta sẽ đến võ quán của cha cậu ta học, dòng dã cũng được 3 năm. Anh ta biết trong cuộc sống sẽ có nhiều chuyện xảy ra và cũng sẽ không quay bảo vệ anh ta cả. Cho nên anh ta phải làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ mới có thể tự bảo vệ mình được. Cả đàn ông say đó căn bản không phải đối thủ của anh ta. Trương Thác Tái thừa dịp một gã đàn ông say khác sắp hướng về phía anh ta lao tới, thuận tay kiềm cánh tay của gã, sau đó mượn lực dùng lực, thôi thủ liền đem gã đàn ông say đẩy thật ra, té ngã trên mặt đất, đụng phải bàn ghế dạng gỗ, vô cùng chật vật. Gã đàn ông say nổi giận, bò dậy lại lao vào Trương Thác Tái, cũng không biết bản thân gã đã say đến mức đứng còn không được. Nhất thời trong tiệm trở nên hỗn độn, cho đến khi cảnh sát đến, xem ra là có khách báo án, sau quản lý cũng chạy tới rồi. Thấy cảnh sát cùng quản lý, Hiểu Hy bị hòa khóc không ra nước mắt. Thác Tái sớm đã chuẩn bị tâm lý tốt, xem ra anh ta cùng Dương Hiểu Hy sợ rằng phải quấn gói đi rồi. Nhưng may mắn, quản lý là người hiểu rõ lý lẽ, khách ở trong tiệm cùng sinh viên làm thêm, còn lại làm chứng. Tất cả mọi người đều nói là do hai gã đàn ông say rượu quấy rối Dương Hiểu Hy trước, sau lại cố tình gây chuyện. Cảnh sát đem hai gã đàn ông say mang đi, sau đó quản lý chỉ thị mọi người sắp xếp mọi thứ trong tiệm lại, cũng hướng những người khách xin lỗi. Sau đó việc đầu tiên ông ta muốn Trương Thác Tái khi tan làm việc. Hiểu Hy bị dọa sợ, tôi không yên lòng để cho cô ấy một mình về nhà, cậu giúp đưa cô ấy về nhà một đoạn đường. Vì vậy Trương Thác Tái lái chiếc xe của mình mà anh ta vất vả dùng số tiền để dành mua được, hộ tống Dương Hiểu Hy vẫn còn chưa hết sợ hãi về nhà. Về đến nhà, Hiểu Hy đem mũ bảo hiểm trả lại cho anh ta. Thác Tái không cẩn thận đụng vào ngón tay của cô, phát hiện tay của cô lại đến dọa người. Rõ ràng là cuối tháng 8 khí hậu nóng bức, dù là ban đêm, nhiệt độ ở đây ít nhất cũng 25 độ trở lên. Em ổn chứ? Thác Tái nhăn mày lại. Cảm ơn anh. Hiểu Hy liều mạng hít sâu vài hơi, cuối cùng mới có thể mở miệng nói chuyện bình thường. Anh Trương, rất cảm ơn. Nếu không có anh ra tay giúp em thì... Em đừng nói cảm ơn nữa, mau lên lầu nghỉ ngơi đi, thời gian cũng không còn sớm. Vì sự chậm trễ này mà kéo dài thời gian tan ca của cô đến gần nửa đêm rồi. Ngày mai em không phải còn đi học sao? Theo anh ta đang biết, Hiểu Hy năm nay vừa mới thi đậu năm 2 cấp trung học công lập. Chỉ không hiểu vì sao một cô bé lớp 10 lại phải đi làm sớm như vậy. Đây là chuyện riêng tư của cô, Thác Tái cũng không tiện hỏi. Hiểu Hy gật đầu một cái, xoay người móc chìa khóa ra, chuẩn bị mở ổ khóa cũ kỹ của cửa chính nhà trọ, thì đột nhiên phát hiện trong hộp thư. Cô dừng lại động tác mở cửa. Sao thế? Trương Thác Tái còn chưa rời khỏi, anh ta định đợi Hiểu Hy sau khi lên lầu mới chuẩn bị rời đi. Anh Trương, anh cứ đi trước, em... Muốn nói lại thôi, trong giọng nói của cô rõ ràng là có chuyện. Thác Tái không thích cảm giác qua loa, anh ta trực tiếp muốn cô mở miệng nói rõ. Chuyện là thế này, em tạm thời đang ở nhờ một chị. Em và chị từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chị ấy mướn căn phòng trọ này. Em và chị ấy có giao ước, khi nào chị ấy mang bạn trai ở lại qua đêm, sẽ để lại một lá thư màu xanh dương ở trong hộp thư. Đó là một ám hiệu, muốn Hiểu Hy trước không cần lên lầu, tránh quấy rầy tình lửa nóng triển miên giữa hai người bọn họ. Thác Tái vừa nghe, chân mày nhăn lại sâu hơn. Cho nên em phải dưới lầu chờ hai người đó. Tình huống như thế tuyệt đối không chỉ lần thứ nhất. Có khi một tuần lễ xảy ra nhiều lần, cô cũng chỉ có thể đứng ở dưới lầu ngơ ngác đợi. Thác Tái không khỏi cảm thấy tức giận, nhưng anh ta không có tư cách nói gì cả. Dù sao anh ta cùng Hiểu Hy vốn là hai người không quen không biết. Hiểu Hy ăn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net